Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 40, a à, ta tốt giống nhớ ra cái gì đó. Gocchuyenaudio.com. Hôm sau trước kia, đám người tìm hai cái dân bản xứ làm dẫn đường. Thu thập xong hành lý bổ sung nước ngọt cùng đồ ăn dự định tiếp tục lên đường. Chu Diệp hoàn toàn liền là cái buông tay trưởng quỹ. Bổ sung nước ngọt cùng đồ ăn hoàn toàn cũng giao cho mình hai nữ nhân. Mà hắn nhanh nhẹn thông suốt chạy tới Jack cùng Ada trước mặt. Một mặt chuyển du nói, xem ra quan hệ của các ngươi tối hôm qua có đột phá tính tiến triển a, quỷ mới thích nữ nhân kia đâu. Jack một mặt u oán nhìn xem Chu Diệp nói, còn không phải ngươi, đêm qua giết người xong về sau cũng không kết thúc, làm để cho ta cùng lão bản giải thích nửa ngày. Ta không phải nói, chỉ phải trả tiền, lão bản kia chuyện gì cũng dễ nói sao? Chu Diệp có chút kỳ quái hỏi, còn không phải Ada không bỏ được dùng tiền. Rách thật sự là oán khí đầy bụng a, thật không biết tích lũy nhiều tiền như vậy làm gì dùng. Lại không gả ra được uy. Rách, ta nghe được ngươi tại nói xấu ta. Ada liền đứng tại Rách sau lưng, nghe Rách nói mình không gả ra được, gương mặt kia đơn giản đen cùng đáy nồi có liều mạng. Chu Diệp, ngươi lại hãm hại ta. Đừng như vậy dùng sức nắm chặt lỗ tai ta a Ada. Ngươi điểm nhẹ a ha ha ha. Chu Diệp cười lớn chạy ra. Hắn mới sẽ không thừa nhận mình vừa mới liền là nhìn thấy Ada đứng tại Rách sau lưng mới đoán chừng hỏi như vậy đây này. 16 một đoàn người lần nữa lên đường, trên đường đi màn trời chiếu đất. Khi tiến vào sa mạc ngày thứ hai ban đêm, mọi người tại một cái ốc đảo nhỏ trú đóng lại. Cái này ốc đảo mặc dù không có nguồn nước, nhưng là còn có vài cọng nửa làm không sống sa mạc thực vật coi như tô điểm. Bao nhiêu cũng coi là làm cho lòng người lý dễ chịu một chút. Sau khi ăn cơm tối xong, đám người riêng phần mình nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm, Chu Diệp bị một trận tạp nhạp tiếng chân bừng tỉnh, mở hai mắt ra cẩn thận lắng nghe. Bên ngoài tới đại đội cưỡi lạc đà người. Nhẹ nhàng vỗ vỗ còn nằm ở trên giường ngủ hai nữ hài. Thấp giọng nói ra, bên ngoài người đến, các ngươi trước mặc quần áo tử tế. Không cần sợ, tránh trong xe đừng đi ra. Ta đi ra xem một chút đi. Momoko ôn nhu nói, ân, thân yêu ngươi cẩn thận một chút. Không cần cậy mạnh, thân yêu, không được liền tránh về trong xe. Ensa cũng ôn nhu dặn dò Chu Diệp. Ta biết, không cần lo lắng. Chu Diệp cười cười, đứng dậy mặc vào quần áo đi tới xe phòng bên ngoài. Tiện tay đem khóa cửa tốt, sau đó đem trong doanh địa ngủ đám người đánh thức, sét đánh xuống mưa thu quần áo a, nửa đêm ngươi không ngủ được ở chỗ này nhao nhao lăn tăn cái gì a. Đầu tiên đánh thức liền là ngủ ở cạnh đống lửa Rách. Ngay sau đó hai cái Liên Hiệp Quốc đại biểu cùng hai cái thổ dân dẫn đường cũng tỉnh lại. Bên kia có rất nhiều lạc đà tiếng chân. Chu Diệp nói xong chỉ phương hướng âm thanh truyền tới. Trời ạ, là cường đạo sa mạc. Hai cái dẫn đường lập tức mặt như màu đất, toàn thân phát run, nếu không chúng ta bây giờ liền chạy a, căn bản không còn kịp rồi. Rách nói xong nhìn về phía Chu Diệp, bây giờ nên làm gì? Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ngốc tại đó không nên động liền tốt. Chu Diệp nói xong đi vào mình xe Hammer sau đã sớm muốn thử xem ta kỹ năng mới. Hắn theo mở dương phía sau, bên trong thình lình để đó hai khung bên trên đã tốt đạn hỏa thần pháo. Hắn nhẹ nhàng nhất câu tay, hai khung hỏa thần pháo liền một trái một phải lơ lửng tại Chu Diệp bên người. Trời ạ, ngươi thế này thì quá mức rồi. Rách trợn mắt hốc mồm nhìn xem Chu Diệp bên người hai cái đại sát khí. Đây quả thực là đến đánh một trận cỡ nhỏ chiến tranh a. Nhìn thấy Chu Diệp chuẩn bị, hai cái Liên Hiệp Quốc đại biểu cũng yên lòng. Đối với hỏa thần pháo tự động lơ lửng chuyện này, bởi vì Jack đã sớm đã nói với bọn hắn Chu Diệp có đặc dị công năng sự tình. Cho nên bọn hắn cũng không phải rất giật mình, mà hai cái thổ dân liền không đồng dạng. Từng cái miệng lẩm bẩm không ngừng hướng phía Chu Diệp vị trí dập đầu. Chu Diệp cứ như vậy hoành đao lập mã đứng ở doanh địa ở giữa. Một hai phút về sau, một đám thân mang áo đen cưỡi lạc đà người bịt mặt xông tới. Nha, ta chờ các ngươi rất lâu. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Các ngươi là Sa Phỉ à, ngươi muốn làm gì? Một cái râu quai nón Sa Phỉ vượt qua đám người ra. Đi vào Chu Diệp trước mặt, nhìn chòng chọc vào lơ lửng tại Chu Diệp hai bên cái kia hai khung dữ tợn hỏa thần pháo. Không có gì, Chu Diệp nhếch miệng nói. Chỉ là muốn để ngươi thử một chút ta mới khai phá kỹ năng. Vương kho quân giới, tại bão kim loại tẩy lễ hạ run rẩy a phàm nhân. Chu Diệp vung tay lên, phảng phất phía sau mình có thiên quân vạn mã. Theo động tác của hắn, lơ lửng ở bên cạnh hắn hai khung hỏa thần pháo phát ra mô. Tơ điện chuyển động tiếng ông ông, ngay sau đó từng khỏa 7.62mm đường kính đạn như là cuồng phong mưa rào hướng về cường đạo sa mạc đổ xuống mà ra cộc cộc cộc ngắn ngủi 30 giây. Những cái kia Sa Phỉ đã không có một người sống, mấy cái thân thể đều bị trực tiếp đánh thành hai đoạn. Ruột óc phung đầy mặt đất a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngủ ở trong lều vải Ada bị hỏa thần pháo thanh âm bừng tỉnh. Cuống quýt lúc chạy ra. Chỉ có thấy được thi thể đầy đất, cùng trợn mắt hốc mồm đám người. Quả nhiên tại lúc giết người hô khẩu hiệu vô cùng xấu hổ a. Chu Diệp không nhìn cái kia một chỗ thi thể, đang tại trịnh trọng tổng kết kinh nghiệm của mình. Hai khung hỏa thần pháo quả nhiên vẫn là hơi ít, nếu như trên trăm đỡ hỏa thần pháo đồng thời khai hỏa ngẫm lại đều sảng khoái a Anata. Ngươi không sao chứ? Lúc này nghe được bên ngoài đã an tĩnh lại Momoko cùng Ensa đi ra xe phòng. Những này liền là Sa Phỉ sao? Ensa thần kinh hơi có chút thô, hoàn toàn không thấy dưới chân thi thể huyết nhục mơ hồ. Ân, bọn gia hỏa này trong sa mạc việc ác bất tận, nếu như không phải Anata, đoán chừng chúng ta đều sẽ bị bọn hắn bắt đi coi như nô lệ bán đi. Thường xuyên đến châu Phi đi dạo Momoko rất rõ ràng những này Sa Phỉ đức hạnh. Cho nên không có chút nào vì những người này kêu oan. Chết đáng đời, a ta tốt giống nhớ ra cái gì đó. Nghe được Momoko lời nói, Chu Diệp vỗ mạnh một cái đầu của mình. Mình thật đúng là cái đồ đần a. Làm sao quên nội dung cốt truyện bên trong liền là Momoko dẫn theo đám người tìm tới cái kia lân cận căn cứ bộ lạc. Vậy mình còn cần cùng Phi Ưng bọn hắn cùng đi sao? Thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nghĩ tới đây, Chu Diệp hướng về hai nữ vẫy tay một cái, để các nàng đứng ở sau lưng chính mình. Sau đó quay đầu nhìn về phía những cái kia khúm núm nhìn xem mình đám người. Nói ra, hiện tại, ta cho các ngươi cái lựa chọn, là đem căn cứ chìa khóa cho ta. Vẫn là để ta giết các ngươi về sau từ thi thể của các ngươi bên trên lấy đi chìa khóa. Bắt đầu lựa chọn A Chu Diệp nói xong. Hai bên sáu nòng hỏa thần pháo lần nữa phát ra ông ông mô. Tơ điện âm thanh, đạn kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống mà ra 627 ta không biết cái gì chìa khóa A Ada còn muốn lại mạnh miệng một cái. Nhưng là nàng coi trọng Chu Diệp kiên nhẫn. Phốc phốc phốc phốc một bên hỏa thần pháo bắt đầu hướng về trước mặt nàng mặt đất chút xuống hỏa lực. Cũng thật nhanh hướng về nàng hỏa lực kéo dài a a a ta cho ngươi chìa khóa. Cho ngươi, Ada cũng không lo được cái gì. Khoát tay liền đem chìa khóa ném cho Chu Diệp. Như vậy tạm biệt, các vị, Chu Diệp mỉm cười, mang theo hai nữ hướng về xe của mình đi đến. Thuận tiện đem Phi Ưng bọn hắn hai chiếc xe trực tiếp cho đánh nổ. Sau khi lên xe, Chu Diệp để Ensa xuất ra da da của nàng ảnh chụp. Sau đó để Momoko phân biệt, Momoko xác định tự mình biết Ensa trong tấm ảnh xuất hiện qua đồ đằng. Cũng ngồi ở ghế cạnh tài xế cho Chu Diệp dẫn đường làm người tốt thật mệt mỏi a Chu Diệp lái xe. Cảm khái mình những ngày này làm người tốt làm mệt mỏi quá. Phi, X2 trả lời hắn là hai nữ trêu chọc âm thanh. Các nàng xưa nay không nhận vì nam nhân của mình là người tốt. Bất quá đúng là một cái người tình tốt, ta là bị lưu lại Phi Ưng đám người đường ranh giới hiện tại làm sao? Ada cùng Phi Ưng hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết vì cái gì Chu Diệp đột nhiên trở mặt. Giao trộn, Phi Ưng rách cũng có chút tiết khí, hiện tại chìa khóa bị người ta cầm đi, mà mình chỉ còn lại có bản đồ. Về phần nói đuổi theo xử lý Chu Diệp, Phi Ưng biểu thị mình chưa bao giờ nghĩ như vậy qua. Thật sự là không có cách nào đánh qua tên kia. Chu Diệp tên kia năng lực đơn giản liền cùng bác, cách trương.